Đường Tăng sông Tây Du, chương 1, trở thành người lấy kinh. 1. Góc truyện audio.com. Đường Tăng năm nay 25 tuổi, tên của hắn có âm đọc giống Đường Tăng trong Tây Du Ký, bởi vậy cho nên hắn thường xuyên bị chúng bạn trêu chọc là Đường Tam Tạng. Có đôi khi hắn hoài nghi có phải cha mẹ mình muốn ăn thịt Đường Tăng hay không, cho nên mới đặt tên hắn như vậy. Hôm nay Đường Tăng mở mắt ra, hắn nhìn thấy rất nhiều hòa thượng đang ngồi bên cạnh, hai bên là thị nữ mặc cổ trang xinh đẹp, bản thân hắn đang ngồi trên bồ đoàn màu vàng óng ánh. Ở trên đài cao cách hắn không xa có một nam nhân mặc long bào, khí thế cường đại giống như đế vương. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Đường Tăng hoài nghi mình đang ngủ mơ, hắn nhớ tối hôm qua uống hơi nhiều cho nên sau đó quên mất trời trăng sương gió. Đinh, hệ thống khóa ký chủ thành công, mở ra con đường siêu cấp Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, nó là cái gì? Sau đó Đường Tăng phát hiện trong đầu mình xuất hiện một màn hình. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 1/10. Điểm kinh nghiệm, không, kỹ năng, cả bộ kinh Phật phàm cấp, đạo cụ, không, Đường Tăng nhìn những tin tức này, sau đó trong đầu hắn xuất hiện một lượng tin tức khổng lồ. Qua 5 giây, Đường Tăng triệt để hiểu rõ tiền căn hậu quả, thì ra hắn xuyên Việt lên người Đường Tăng, hơn nữa còn đạt được toàn bộ trí nhớ và tất cả kinh văn mà Đường Tăng đã xem qua. Sau khi biết rõ mình đang ở đâu, Đường Tăng hưng phấn, thì ra xuyên Việt có tồn tại, hắn cũng tiếp nhận thân phận này một cách nhanh chóng. Về phần thân phận hòa thượng của Đường Tăng, gặp quỷ đi thôi, nên tán gái thì phải tán gái. Đường Tăng đang ngồi trên đài cao giảng giải kinh Phật cho rất nhiều người. Nam tử trung niên cách đó không xa chính là Đường Kim Hoàng Thượng. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, ký chủ cần phải đi Tây Thiên lấy kinh, ban thưởng 10 điểm kinh nghiệm. Trong đầu lại có giọng nói điện tử vang lên, nhiệm vụ, Đường Tăng bừng tỉnh, chẳng lẽ ta còn đạt được hệ thống, ký chủ, ngươi gọi ta, giọng nói điện tử xuất hiện. Ngươi thật sự là hệ thống, có thể giới thiệu cho ta biết một chút điểm kinh nghiệm là thế nào? Thăng cấp ra sao, thăng cấp có được cái gì hay không? Đường Tăng hỏi mấy vấn đề liên tục, điểm kinh nghiệm có thể dùng để thăng cấp siêu cấp Đường Tăng, sau khi thăng cấp thân thể ký chủ mạnh hơn, nhanh nhẹn tăng lên. Mạnh một cách toàn diện, khả năng chiến đấu cận thân cũng tăng mạnh. Ngoài ra điểm kinh nghiệm có thể dùng làm tiền tệ mua sắm vật phẩm trong thương thành. Hệ thống trả lời, Đường Tăng nghe xong cũng đỏ mắt. Kiếp trước hắn xem Tây Du Ký ghét nhất chính là Đường Tăng giả nhân giả nghĩa, bản thân mình tay trói gà không chặt lại đi trách Tôn Ngộ Không không tốt thế này, không tốt thế kia. Nếu như Đường Tăng có chiến lực cường đại thì tự mình đi làm, nếu Đường Tăng là mình, như vậy. Đường Tăng đã nghĩ tới hình ảnh mình treo đám yêu quái lên cao rồi đánh. Đúng rồi, trong thương thành của hệ thống có cái gì? Đường Tăng hỏi, ký chủ có muốn xem hệ thống thương thành không? Hệ thống hỏi, có, Đường Tăng vội vàng trả lời. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện một cái bảng, trên bảng có rất nhiều tin tức, hình ảnh và chú thích. Kỹ năng, đạn chỉ thần công, 10 điểm kinh nghiệm, nhất dương chỉ, 10 điểm kinh nghiệm, bá vương thần thương, 10 điểm kinh nghiệm, bá vương thần. Góc truyện audio.com, quyền, 10 điểm kinh nghiệm, huyền minh thần trưởng, 10 điểm kinh nghiệm. Giáng long thập bát trưởng, 100 điểm kinh nghiệm, lục mạch thần kiếm, 100 điểm kinh nghiệm, cửu dương thần công, 100 điểm kinh nghiệm. Cách sơn đả nghiêu, 1000 điểm kinh nghiệm, bài sơn đảo hải, 1000 điểm kinh nghiệm, hô phong hoán vũ, 1000 điểm kinh nghiệm. Tam thập lục biến, 1 vạn điểm kinh nghiệm, thất thập nhị biến, 10 vạn điểm kinh nghiệm. Trưởng trung Phật quốc 100 vạn điểm kinh nghiệm, Như Lai thần trưởng, 100 vạn điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy những kỹ năng này, Đường Tăng trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.